Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, Nguyệt Hắc. Canh năm, Lãnh Phi cau mày hừ nói, nào có trùng hợp như vậy chuyện. Ha ha ha ha, Hoàng Thiên Nam ngửa mặt lên trời cười to, sau đó ho khan kịch liệt, hụ khụ khụ khụ, Lãnh Phi khoát khoát tay. Còn không mau đỡ hắn trở về, đều miệng đầy nói mê sảng, thần trí mơ hồ, Hoàng sư huynh, đi thôi. Tống Cuối Kỳ lễ oán hận chừng một cái Lãnh Phi, đi đỡ Hoàng Thiên Nam. Hoàng Thiên Nam đẩy hắn ra tay, cười to nói, Lãnh Phi, xem người còn có thể càn rỡ đến khi nào, tiểu sư muội chẳng mấy chốc sẽ đến. Lãnh Phi khoát khoát tay, đi nhanh lên. Nếu không chớ trách ta thủ lạt. Mọi người đều nhìn chằm chằm Lãnh Phi nhìn. Tất cả mọi người đều biết rõ Lãnh Phi một mực đang theo đuổi Lý Thanh Địch. Hơn nữa hai người quan hệ so với người khác thân mật. Lý Thanh Địch đối với nam nhân khác đều sắc mặt không chút thay đổi. Cự người ngoài ngàn dặm, cho dù là cùng gia tộc bên trong sư huynh cũng như nhau. Có thể hết lần này tới lần khác đối với cái này Lãnh Phi vẻ mặt ôn hòa. Thậm chí hai người thần thái thân mật, mặc dù không phải tình lữ lại cùng tình lữ không sai biệt lắm. Tàm tạm thiên tâm ánh nguyệt thần công không thể động tình. Cho nên Lý Thanh Địch đối với Lãnh Phi chỉ là hữu tình. Không phải là tình yêu nam nữ, có thể cho dù là loại này, đã để vô số người đỏ con mắt ghen tị. Hận không được thay vào đó, có thể làm thịt hắn càng tốt hơn. Lãnh Phi nhìn về phía mọi người, chư vị sư huynh, có chuyện gì? Hắc hắc, thống khoái, Lỗ Khánh Niên hưng phấn nói, rốt cuộc hãnh diện một lần. Hơn nữa kia Hoàng Thiên Nam, quá đáng nghiền rồi. Lãnh Phi nói, ta sẽ không thái quá phát hỏa đi, hơi nghi ngờ quá đáng. Mạnh Vân Tường cướp tại Lỗ Khánh Niên đằng trước, lắc đầu nói, ít nhất chờ hắn khiêu khích lời nói xong, đánh lại không muộn. Lãnh Phi cười nói, tiên hạ thủ vi cường, biết rõ hắn muốn làm nhục chúng ta, hà tất chờ hắn nói xong đâu. Hắn trước tiên làm nhục, ngươi lại trừng trị hắn, há chẳng phải là càng thống khoái hơn. Mạnh Vân Tường cười nói, Lãnh Phi lắc đầu cười nói, cướp trước một bước trước tiên làm nhục hắn, động thủ nữa đánh hắn, loại này càng thống khoái hơn. Ngươi nha, Mạnh Vân Tường cười nói, loại này liền không đứng tại đạo nghĩa bên trên. Lãnh Phi cười nói, chúng ta đều không phải ác nhân, không có thiện ác chỉ có ân oán cùng tranh phong. Kia dùng nói ý nghĩa gì? Ai võ công mạnh mẽ, ai nói được tính vào. Ngoặc kép. Vậy ngược lại cũng được. Mạnh Vân Tường cười nói. Lỗ Khánh Niên cười to nói, hôm nay một màn này có thể cười hắn một năm, lần gặp mặt sau liền phải nói lại. Mắc cỡ hắn không ngốc đầu lên được, hắn ra mặt rất dày. Mạnh Vân Tường nói, sợ là sẽ phải trang làm cái gì cũng không nhớ rõ. Lại thêm Minh Nguyệt Hiên hai người khác tất cả câm miệng. Ánh sáng chúng ta đã nói giống như cũng không ai tin. Đây Hoàng Thiên Nam quá đáng ghét. Lỗ Khánh Niên oán hận nói, vừa nhìn về phía Lãnh Phi, thận trọng nói, Lãnh Phi, Lý Thanh Địch thật muốn lại nói, ngươi làm sao bây giờ? Lãnh Phi cười nói, Thiên Vân Thành thật giống như rất ít có nữ đệ tử đến a. Kinh Tuyết Cung ngoại viện mọi người tất cả đều nam đệ tử. Không thấy nữ đệ tử, có thể thấy nữ đệ tử vẫn là bị ưu đãi. Nữ đệ tử lang bạt võ lâm, nam đệ tử lang bạt biên giới. Lỗ Khánh Niên nói, đây là Kinh Tuyết Cung chúng ta quy củ. Minh Nguyệt Hiên đâu? Minh Nguyệt Hiên không có quy củ này. Bất quá cũng đa số như thế. Nữ đệ tử đến rất ít, thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy một hai, cũng rất nhanh đã ly khai. Lăn lộn cái tư cách và sự từng trải mà thôi. Lý Thanh kia địch cũng là đến lăn lộn tư cách và sự từng trải, chắc hẳn như vậy. Ngoặc kép, vậy liền tránh một chút nàng. Lãnh Phi cười nói, nàng nếu sẽ không ở lâu, đợi nàng đi lại nói, ý kiến hay, mọi người đều buồn cười nhìn đến hắn. Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vừa nghe đến Lý Thanh Địch danh tự, Lãnh Phi đây liền muốn đi. Lãnh Phi giả bộ như không thấy, ôm Huyền nói, Mạnh sư huynh, vậy ta cáo từ trước, đi một hồi quan nội xem. Quan nội cũng nguy hiểm, tuyệt đối cẩn thận. Mạnh Vân Tường nói, U Minh quân lui tới, cũng đều là thiên cương cảnh cao thủ, ngàn vạn lần chớ đụng phải, ta biết sớm tránh ra. Lãnh Phi nói, ngoặc kép, vậy thì tốt, ngươi đi đi. Mạnh Vân Tường nói, hắn rất muốn nói, không thể nào sớm tránh ra. Có thể tưởng tượng đến Lãnh Phi toàn thân bản lãnh, cho dù là đụng phải thiên cương cảnh cũng không phải không có cơ hội chạy thoát thân. Đây là xuyên vân tiễn. Mạnh Vân Tường từ trong lòng ngực móc ra hai mũi tên, đưa cho Lãnh Phi, tiểu sư đệ, một khi đụng phải U Minh quân, lập tức bắn ra cái này. Xuyên vân tiễn có thể vang lên ra 10 dặm phạm vi, thiên cương cảnh cao thủ liền sẽ tiếp viện. Ngoài 10 dặm đâu? Lãnh Phi nhận lấy. Mạnh Vân Tường lắc đầu cười khổ, vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể oán vận khí kém, vận mệnh đã như vậy. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, thiên cương cảnh các sư huynh ở chỗ nào? Tại thiên cương viện. Mạnh Vân Tường nói, ở tại phủ thành chủ bên cạnh, ngươi không cần phải đi tham bái rồi, bọn họ mỗi cái đều chuyên chú vào tu luyện, không tì vết tục vụ, không đến lúc mấu chốt không ra. Hôm đó ý cảnh đâu? Lãnh Phi nói. Mạnh Vân Tường nói, tọa trấn ở tại trong thành chủ phủ. Lãnh Phi gật đầu một cái, ra Kinh Tuyết cung biệt viện, tại toàn bộ Thiên Vân nội thành chậm rãi đi dạo thưởng thức, hỏi dò thành bên trong hư thực cùng địa hình, chỗ nào dễ dàng đột phá, chỗ nào phòng thủ càng nghiêm mật. Nội thành mọi người tâm cảnh còn có gần đây tin tức. Hắn thậm chí còn đến trong một ngôi tửu lâu ăn một bữa cơm, hỏi thăm người xung quanh tình huống. Nội thành dân chúng cơ hồ không có bàn tán tình hình chiến đấu, không nói Đại Tây tin tức, nói đều là Long thủ đô tin tức. Đối với Long thủ đô để lộ ra vẻ hâm mộ, Lãnh Phi trong bụng thương xót. Cho dù phồn hoa, cho dù náo nhiệt, động lòng người nhóm sâu trong nội tâm vẫn là tràn đầy bất an. Chỉ là bị tường thành cao dày nơi che lại, Đại Tây quân thỉnh thoảng sẽ công qua đây, lặng lẽ lẻn vào quan nội thiêu giết một phen. Thủ quân tận lực mà làm, nhưng không thể hoàn toàn ngăn trở. Nhưng Thiên Vân nội thành cao thủ tụ tập, cơ bản không thể nào bị công phá. Cho nên tại quan nội quan ngoại đều nguy hiểm, ở trong thành lại rất an toàn, nhưng luôn là khoảng cách Đại Tây quá gần. Hắn sau khi ăn cơm xong, ra tửu lầu, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, bóng đêm tập nhân, mây đen che chắn trăng sáng, một mảnh đen nhánh. Hắn sắc mặt nghiêm túc, bước nhanh trở lại Kinh Tuyết cung ngoại viện. Hắn vừa xuất hiện, canh giữ ở cửa Lỗ Khánh Niên bận rộn nghênh đón, tiểu sư đệ, ngươi còn chưa đi? Lãnh Phi lắc đầu, ở trong thành đi dạo một chút, tối hôm nay tháng này ánh sáng đều không còn, ta cảm thấy không quá thỏa đáng, cho nên trở lại thăm một chút. Ngươi trở về thật đúng lúc, Lỗ Khánh Niên vội nói, bóng đêm sâu như thế, chính là tập kích thời cơ tốt, đám này đám nhóc con sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ tập kích. Lãnh Phi cau mày nói, chúng ta muốn làm gì? Lập tức liền muốn toàn viện xuất động, dò xét tường thành. Lỗ Khánh Niên nói, đây chính là cái nguy hiểm chuyện. Lãnh Phi cười nói, vậy thì thật là tốt, ta lỗ tai rất thính, vượt xa một loại người, có thể nghe được người khác không nghe được động tĩnh. Quả thật, Lỗ Khánh Niên vội nói. Lãnh Phi gật đầu, ta há có thể cầm loại sự tình này đùa. Hiện tại Mạnh sư huynh chính đang căn dặn mọi người cẩn thận. Ba người một tổ, Lỗ Khánh Niên ngưng thần lắng nghe, lại không nghe được động tĩnh. Lãnh Phi nói, bọn hắn bây giờ đi ra. Lỗ Khánh Niên ngưng thần nghe, vẫn không nghe thấy động tĩnh. Tiếng bước chân rốt cuộc vang lên. Mạnh Vân Tường bọn họ đã xuất hiện ở lối vào. Dưới chân vô thanh vô tức, đều mặc lên đặc thù giày ống. Lỗ Khánh Niên ngạc nhiên nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.